Học viện Go Rainbow, chương 47, kế hoạch B part 2, góc truyện audio.com. Xin lỗi vì đã bỏ bê chuyện quá nhiều, nên tối nay mình đã hứa với các bạn là sẽ đăng chép mới nên giờ mình đăng đây. Mọi người đọc vui vẻ nha. Chấm, tiếng động của biển, như, cả đám, mấy bạn có lờ mờ đoán ra được chuyện gì chưa? Dĩ nhiên là chị Anna dễ thương của chúng ta bị rớt xuống biển. Còn lý do tại sao thì hãy đón xem tiếp nha. Mọi người đang tá hỏa lên vì thấy cô rớt xuống nước. Còn cái ván thì bị bể tan tành thành từng mảnh nhỏ nhưng không hiểu tại sao nó lại gãy nhỉ. Mà giờ cái đó không quan trọng. Điều cần nhất chính là Anna đang từ từ chìm dần kia kìa. Cô rất giỏi bơi mà. Không thể nào tự chìm vô lý như vậy được. Lỡ bị chật khớp hay chuột rút thì sao? Anna cố gắng giữ cho mình không bị chìm mà thôi rồi. Cái chân mình lại bị chuột rút mới chết chứ. Cô càng ngoi lên thì càng chìm dần. Cả đám lại lo lắng hơn. Không chần chừ, Kin nhảy luôn xuống. Tiếng nước, phong, những người còn lại, hy vọng rằng cậu ấy có thể cứu được Anna ở dưới biển. Mình cảm thấy khó thở quá. Chân thì tê nữa cô nghĩ rồi từ từ nhắm mắt ngất đi. Chìm dần xuống, anh đưa mắt nhìn khắp nơi. Như ơi em đâu rồi? À kia kìa, Kin liền bơi thật nhanh lại. Với tay mình nắm lấy tay Anna, kéo cô sát lại với mình rồi bơi lên mặt nước ở trên biển. Mọi người thì thấp thỏm nhìn xuống mặt nước chờ đợi. Cuối cùng cũng thấy cả hai rồi. Thật là may quá, Kin đỡ Anna bơi lại gần mọi người nói. Đưa cô ấy nằm lên ván đi. Kin chỉ tay qua ván mình. Cả đám, sau khi đưa cô lên rồi thì anh bơi lại đó, lấy hai tay mình giữ chặt một đầu ván, chân đạp nhanh để bơi về bờ còn mấy người kia thì vẫn theo sau. Nỗi sợ vẫn chưa nguôi, bờ, Kin bế Anna lên nói, để tôi đưa cô ấy về phòng trước. Kin, bạn Phong ơi, một giọng nữ dễ thương vang lên, cả đám quay đầu qua thì nhìn thấy một khuôn mặt hết sức khó ưa và đáng ghét. Ý không phải một mà là hai mới đúng chứ. Yên kéo tay Nam chạy lại. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn chăm chăm vào Anna. Hỏi với giọng sốt sắng. Như bị sao vậy ạ, Yên. Không liên quan đến mày. Biến đi, Sunny giận dữ. Mình chỉ hỏi thăm thôi mà. Yên rơm rớm nước mắt. Tizi, nước mắt cá sấu hả con. Khinh, tao đã nói mày biến khuất mắt tao. Sandy đẩy Yên qua một bên. Bạn trai em đang chờ kìa, về với nó đi chứ. Toby hiền lành nhưng thực chất lời nói có thêm mấy con dao. Rồi mọi người không thèm xem ả làm gì tiếp theo. Liền phân chia công việc của mình và thực hiện. Chỉ còn Yuki vẫn đứng yên tại chỗ. Yên cứ tưởng chị ấy thương mình nên giả bộ. Chị Vi ơi, sao chị còn ở đây vậy? Yên vờ lau nước mắt. Ra đây nói chuyện, một mình cô, Yuki nói như tạt xô nước đá vào mặt Yên ơ, dạ. Yên vẫn là cái lớp giả tạo đó. Anh chờ em chút nha. Yên nói nhỏ nhẹ với Nam. Nam, chỗ nào đó hơi vắng vẻ. 10 phút đã trôi qua mà Yuki không nói lời nào. Chỉ im lặng nhưng như vậy còn mệt hơn là bị hành hạ. Yên thì mồ hôi ướt đẫm người. Tay chân run bần bật mặc dù chưa đụng chạm gì tới làm Yuki thấy khinh. Không thể nào chờ đợi thêm nữa. Yên nuốt nước bọt, điều chỉnh giọng cho thật dễ thương nhưng vẫn hơi run. Nói, chị kêu em ra đây có việc gì sao? Yên cười méo mó, à, có gì đâu. Chỉ là hỏi vài câu thôi mà. Yuki cười gian, vậy chị hỏi đi. Yên run thấy rõ vì câu nói đó. Thời cơ đã chín mùi. Phải ra tay thôi, Yuki bắt đầu bước lại gần Yên. Thấy vậy Yên lùi vài bước, cứ tiến một bước, lùi một bước nhưng không thể nào mãi được, nên Yên đã bị bức tường chặn đằng sau. Lúc này ra như cái ghế mát xa vậy đó, run theo từng chế độ ả, Yuki nói nhỏ vào tai Yên. Về việc hồi nãy, Yuki nhấn mạnh từng chữ, là sao, em cây ết. Không hiểu, Yên hơi tái mặt, thôi chơi nhiêu đó đủ rồi. Nói thật đi, cô là người làm việc đó đúng không? Yuki nhìn Yên một cách băng lãnh. Em, đâu có L, làm đâu? Yên run luôn, nếu không nói thật thì. Tay Yuki lướt nhẹ qua cổ Yên, em sẽ nói. Yên đen mặt, nước mắt tuôn trào ra. Khi cả đám đang có kế hoạch đi lướt sóng, Yên nhìn láo liên, thấy được ván của Anna rồi. Vừa xin phép nam là mình đi vệ sinh, có sự đồng ý thì lén la lén lút đi đường vòng tới chỗ cái ván. Quả này hơi đau đấy con ạ. Yên nghĩ rồi lấy trong túi ra một con dao mini, khắc lên đó vài đường rất sâu nhưng cũng rất khéo nên khó có thể nhận ra được. Xong xuôi, phủi tay vài cái rồi lẻn theo đường cũ trở về với nam. Với lại hiện giờ đang rất ghen tị với Anna, tại sao mình mặc sexy như vậy mà vẫn cứ thua nó là sao? Áo với quần thì sát đến nỗi không còn chỗ nào để sát nữa. Chỉ che những thứ cần che, dáng đi, hất tóc, cười gợi cảm như vậy lại không bằng kín đáo và giản dị. Cái đó cũng góp phần vào kế hoạch B của Yên đấy. Trở về hiện tại, khi nghe xong, Yuki hơi tức giận nói. Tại sao cô lại làm vậy? Tay Yuki bóp chặt cổ tay Yên. Em ghét nó, được chưa? Yên khóc, không thể nào ghét không mà được như vậy cả. Yuki nhìn thẳng vào mắt Yên. Yên vùng tay ra khỏi Yuki rồi chạy đi. Yuki nhìn theo rồi thở dài. Tại sao nó lại làm vậy nhỉ? Ấy chết, phải về chữa bệnh cho Anna nữa chứ. Yuki chạy về khách sạn. Phòng 404. Kin có nhiệm vụ là lau khô người Anna. Tizi, không có cởi đồ ra đâu nha. Trong khi lau chân thì anh thấy lòng bàn chân Anna có một vết sẹo nhỏ. Sao thấy nó quen quen nhỉ? Ký ức. Hai đứa bé trong giấc mơ của Anna đó. Nhớ không, cả hai đang để chân trần chạy dí nhau ở khu vực gần suối. Bỗng nhiên, tiếng cô bé vang lên. Bạn sao vậy, cậu bé chạy lại, chân mình bị chảy máu rồi. Cô bé nước mắt lưng tròng nói. Thật là, hậu đậu vừa thôi chứ. Cậu bé nhéo má cô bé. Cậu bé đó dẫn cô bé lên chỗ có cái cây cổ thụ to. Để ngồi xuống rồi mình băng bó, và vài ngày sau nó lành hẳn nhưng đã để lại vết sẹo đó. Trở lại hiện thực, trong lúc Kin đang nghĩ ngợi thì Yuki đã chạy về phòng và chăm sóc cho Anna. Hên là cô bị sốt nhẹ thôi, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cả đám thở phào, khuôn mặt đã trở lại với nét vui tươi thường ngày. Sau đó mấy người còn lại cũng đi về phòng thay quần áo chứ mặc đồ bơi làm gì chứ. Đúng không, ai ra, mỏi tay quá đi, mình viết nhiêu đây đã thỏa mãn mấy bạn chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi nhưng mị đã cạn kiệt sức lực rồi. Không thêm nổi nữa, chép này là chìa khóa của chép trước đó, nhưng bí ẩn vẫn nằm đằng sau. Cứ xem thoải mái nhé, hãy đón xem chép 48 nha. Cách chương.